Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, cường giả thời thượng cổ khí linh. Thu phục hóa thiên oản, cái kia màu đen ma nhãn lập tức nổ bắn ra một đoàn màu đen sương mù dày đặc, hiện lên ở trước mặt nó, tạo thành một mặt màu đen hộ thuẫn, ngăn tại trước người. Đinh đinh đinh, chợt một hồi kim qua giao kích tiếng vang lên, vô số đạo thần vũ kiếm công kích tại cái kia màu đen ma nhãn trước người màu đen hộ thuẫn bên trên. Lập tức kích xả ra một đoàn bảo quang, ngàn vạn đạo thần vũ kiếm, trên không trung tạo thành một đạo chói lọi phi kiếm trường hà. Liên tục không ngừng công kích, chỉ chốc lát sau, cái kia màu đen hộ thuẫn bên trên đã là xuất hiện nói khe nứt. Ngọc Trần trong hai con mắt đột nhiên nổ bắn ra một đoàn tinh mang. Một màn màu đen theo hắn trong con người lấp lóe mà ra. Toàn tức nói màu đen phù văn theo trong mắt của hắn bắn mạnh mà ra. Nháy mắt bất mãn nửa mảnh bầu trời, đem cái kia màu đen ma nhãn cho giam cầm ở giữa không trung. Két, xoạt. Sau đó cái kia hắc sắc ma lực hộ thuẫn, cuối cùng thì không chịu nổi thấu trời vô biên vô hạn thần vũ kiếm oanh kích. Đột nhiên nghiền nát thành vô số đạo hắc sắc ma khí, tiêu tán ở trên bầu trời, nhưng Ngọc Trần phóng thích thấu trời thần vũ kiếm, nhưng như cũ vô cùng vô tận, mang theo hủy diệt ngôi sao sát ý. Tiếp tục đâm hướng cái kia tản ra vô hạn ma ý màu đen ma nhãn. Vù vù, chỉ gặp vô số đạo bảo quang bắn mạnh mà ra. Cái kia màu đen ma nhãn tắm rửa tại vô tận kiếm quang bên trong. Toàn thân ma khí không ngừng bị làm hao mòn chém chết. Ngọc Trần nhìn lên trước mặt một màn này, lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Cái này màu đen ma nhãn mặc dù là thượng cổ ma đầu mắt, nhưng muốn ngăn cản ngàn vạn đạo thần vũ kiếm công kích, lại còn chưa đủ, màu đen ma nhãn đã bị chém chết thành vô hình, co nhỏ lại thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân ma khí cũng đều không còn tồn tại, không còn có phía trước ma nhãn khí diễm. Đi, Ngọc Trần móc ra phía trước thu phục nguyên mẫu đỉnh, khẽ quát một tiếng đem nguyên mẫu đỉnh ném ra. Thẳng đến cái kia ma nhãn mà đi, nguyên mẫu đỉnh phóng xuất ra một đoàn dày nặng tia sáng màu vàng, bao khỏa hướng cái kia đã không có chống lại lực lượng màu đen ma nhãn. Cái kia màu đen ma nhãn còn muốn giãy giụa, nhưng tại nguyên mẫu đỉnh trấn áp lực lượng phía dưới thúc thủ vô sách. Nguyên mẫu đỉnh bên trong áo xanh khí linh vung tay lên một cái. Nguyên mẫu đỉnh bên trong lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, đem màu đen ma nhãn hút vào nguyên mẫu đỉnh bên trong. Bạch, nguyên mẫu đỉnh trở lại Ngọc Trần trong tay. Ngọc Trần nhìn xem tại nguyên mẫu đỉnh không ngừng va chạm màu đen ma nhãn, hơi có chút kinh ngạc. Cái này thượng cổ ma đầu quả nhiên bất phàm, chính mình như thế công kích mãnh liệt đều không thể hủy diệt nó, chỉ có thể dựa vào nguyên mẫu đỉnh trấn áp nó. Tiểu Vũ nhìn thấy Ngọc Trần thành công trấn áp màu đen ma nhãn, lộ ra vui vẻ nụ cười. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người nhìn cái này Ngọc Trần phiêu giật thân hình, trong mắt cũng là lóe ra ngưỡng mộ hào quang. Ngọc Trần sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đã dần dần bình tĩnh hóa thiên oản. Mà đầu kia cánh tay thân thể tàn phế cũng không giãy giụa nữa, mắt thấy lấy liền muốn một lần nữa tiềm nhập trong hồ nước. Ngọc Trần lông mày lập tức hơi nhíu lại, nếu như hóa thiên oản một lần nữa tiềm nhập trong hồ nước, muốn lại thu lấy nó nhưng là không dễ dàng. Ngọc Trần không do dự nữa, lập tức xuất thủ, từng trận tiếng long ngâm ầm vang vang vọng, sơ sơ 18 đầu kim long theo Ngọc Trần phía sau đột nhiên gào thét mà ra, giáng long thập bát trưởng xuất thủ, trực tiếp đánh về phía không trung hóa thiên oản. Cái kia 18 ngày hoàng kim cự long, mang theo phá thiên xu thế, ầm vọt tới cái kia hóa thiên oản.